Vạn đạo Long Hoàng, chương 2013, kiếm chỉ hạ cao. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Hằng gia cường giả, rất cẩn thận, cách xa nhau một khoảng cách liền xuất thủ, dò ra một cái tay. Lăng không hướng về phía Lục Minh một chảo, một cái to lớn móng vuốt hình thành, hướng về Lục Minh chộp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Lục Minh hét lớn, hai tay cầm kiếm, chém xuống một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo kiếm quang như nguyệt nha đồng dạng, hướng về phía trước chém tới. Tốc độ nhanh kinh người. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian đã nứt ra một đạo đen nhánh khe hở. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng gia cường giả ngưng tụ ra đại thủ, trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai nửa. Lại kiếm quang không ngừng, tiếp tục hướng về Hằng gia cường giả đánh tới. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến đối phương không phản ứng chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau lui lại, Hằng gia đại đế bạo hống. Nhưng đã chậm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc thử, máu tươi văng khắp nơi. Hằng gia cường giả, trực tiếp bị một kiếm chém làm hai nửa. Linh hồn, tự nhiên cũng đang trong kiếm quang tan thành mây khói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại giết một tôn võ đế. Hơn nữa người này, cũng không phải hạ chướng có thể so sánh. Chính là hư đế bên trong cường giả. Nhưng y nguyên ngăn không được Lục Minh một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người nhìn qua Lục Minh trong tay thạch kiếm, lộ ra thật sâu kính sợ. Đương nhiên, cũng có người lộ ra thật sâu tham lam. Lục Minh chỉ là chí thánh mà thôi. Điều khiển kiếm này, thế mà có thể phát huy ra kinh khủng như vậy uy lực. Như vậy võ đế đến điều khiển đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, lớn mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng gia những người khác kịp phản ứng, nhao nhao gầm thét, ha ha ha, giết thật tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô tướng đại đế cười to, để Hằng gia đại đế sắc mặt khá khó nhìn. Còn có ai muốn tới giết ta? Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong tay thạch kiếm chỉ hướng Hằng gia. Hằng gia cường giả nguyên một đám sắc mặt khó coi, mang theo sát cơ nồng nặc, còn có phẫn nộ, nhưng cũng có kiêng kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ không biết Lục Minh có thể đem thiên đế chi kiếm phát huy đến mức độ như thế nào. Cho nên, trong lúc nhất thời, không người nào dám tiến lên. Vừa rồi không phải là muốn tới giết ta sao? Làm sao hiện tại cũng thành đồ bỏ đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại đem thạch kiếm chỉ hướng Đại La Thiên Tông, để Đại La Thiên Tông người sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng vẫn không có ai đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Lục Minh lại đem thạch kiếm chỉ hướng Hạ gia, Hạ Cao lão cẩu, đi ra nhận lấy cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, sát cơ bắn ra. Hôm nay, hắn liền muốn cái kia Hạ Cao đầu. Tế điện băng long cốc chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Cao sắc mặt, âm trầm xuống. Rất nhiều người trong lòng đều rung một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, muốn khiêu chiến Hạ Cao. Hạ Cao thế nhưng là một vị chân đế. Mà là cho dù ở chân đế bên trong, Hạ Cao đều không yếu. Xem như cường giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lục Minh dựa vào chí thánh cảnh tu vi, điều khiển thiên đế chi kiếm. Thật có thể cùng Hạ Cao dạng này uy tín lâu năm chân đế một trận chiến. Hạ Cao, ta khiêu chiến ngươi, ngươi nếu là không dám ứng chiến. Cứ việc nói thẳng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lục Minh lớn tiếng nói. Thanh âm bên trong tràn đầy ý trào phúng. Tiểu súc sinh, đáng chết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Cao trong lòng gầm thét. Hắn hận không thể một bàn tay đem Lục Minh chụp chết. Nhưng bây giờ, mặt đối thủ cầm thiên đế chi kiếm Lục Minh. Trong lòng của hắn không chắc. Thậm chí có chút run rẩy. Hắn cũng không muốn vẫn lạc. Hắn còn muốn vượt qua đại kiếp. Lại một lần nữa ung dung tự tại mấy chục vạn năm đây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, Lục Minh một cái hậu bối khiêu chiến hắn. Hắn nếu không dám ứng chiến, tuyệt đối sẽ mất hết mặt mũi. Không chỉ có là hắn, bao quát Hạ gia, hiện tại, hắn đâm lao phải theo lao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, Hạ gia thật đúng là thứ hèn nhát. Chỉ có thể ỷ thế hiếp người mà thôi. Dựa vào ưu thế tuyệt đối đè người. Một khi người khác triển lộ ra một tia uy hiếp, lập tức liền liệt rơi. Quả thực mất mặt, Lục Minh tiếp tục nói. Ý trào phúng càng đậm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, để Hạ gia người, nguyên một đám mặt đỏ lên, khuất nhục hết sức, Hạ Cao, ra tay đi, giết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Hạ gia đại đế đứng chắp tay, quét Hạ Cao một cái, Hạ Cao sắc mặt, lập tức liền bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, Hạ gia đại đế đã tức giận, Hạ gia đại đế lên tiếng. Hắn không thể không từ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu súc sinh, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi. Hạ Cao sắc mặt âm trầm, bước ra một bước. Trên người thế giới thần quang tràn ngập, đem hắn bao phủ, đồng thời, trên người hắn, lơ lửng ra mấy món đế binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, có mấy lần là loại hình phòng ngự đế binh, hộ ở chung quanh hắn. Ha ha ha, thật đúng là tham sống sợ chết a. Mặt đối một cái chí thánh cảnh vãn bối. Còn chưa đánh, liền sẽ bản thân bọc thành mai rùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Lực cười ha hả. Nhìn thấy chưa, đây chính là thứ hèn nhát. Hèn yếu thể hiện, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Linh cũng mở miệng. Một đám đáng chết tiểu tạp toái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Cao trong lòng gầm thét. Bị mấy tiểu bối trước mặt mọi người chế nhạo. Cho dù hắn ra mặt đủ dày, cũng là không khỏi mặt đỏ lên. Giết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sẽ phẫn nộ chuyển hóa làm sát cơ. Tế ra một cái đế binh. Đế binh phá không phi ra. Thẳng hướng Lục Minh, hắn y nguyên không dám rời Lục Minh quá gần, chỉ là điều khiển đế binh thẳng hướng Lục Minh, dự định trước thăm dò một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, đây là một cái ngân sắc tiểu đao, phá toái hư không, tốc độ kinh người, uy lực càng khủng bố hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng liền một đao kia, liền có thể tùy tiện đánh giết hư đế bên trong bất luận cái gì cường giả. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong tay thiên đế chi kiếm chấn động, Lục Minh thuận thế mà làm, một kiếm chém ra, làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch kiếm cùng ngân sắc tiểu đao chạm tại cùng một chỗ, phát ra kinh khủng vù vù, ngân sắc tiểu đao chấn động, bị đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cũng chỉ đến như thế. Hạ Cao ánh mắt sáng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm giác thiên đế chi kiếm uy lực tuy mạnh, nhưng cũng không có quá khoa trương, hắn hoàn toàn có thể chống đối. Bất quá hắn y nguyên không yên lòng, điều khiển ngân sắc tiểu đao hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm, chấm. Lục Minh trong tay thiên đế chi kiếm không ngừng chém ra, cùng ngân sắc tiểu đao phát sinh va chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục vài chục lần va chạm, mỗi một lần ngân sắc tiểu đao đều sẽ bị đánh bay ra ngoài, nhưng là Lục Minh thân hình cũng lui về phía sau mấy bước. Chỉ đến như thế, chết cho ta à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Cao rốt cục yên tâm, thân hình khẽ động, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Đáng sợ đao quang từ Hạ Cao trong tay bộc phát ra, chém về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui, rất nhiều chân đế, hư đế cường giả, che chở kẻ tu vi yếu, cực tốc lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Cao chiến lực thực rất mạnh, toàn lực bộc phát, phương viên mảng lớn phạm vi đều sẽ bị hắn bao phủ đi vào, căn bản khó có thể đặt chân. Tới tốt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt hiện lên lạnh như băng phong mang. Hắn vận chuyển điều khiển thiên đế thân thể công pháp, thiên đế chi kiếm bên trong có càng nhiều năng lượng bộc phát ra. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đế chi kiếm không ngừng chấn động, trên thân kiếm có một tầng đáng sợ huỳnh quang hiện lên. Đón lấy, Lục Minh một kiếm chém ra, một đạo kinh thiên kiếm quang bộc phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất kiếm hàn quang 19 châu, kiếm quang chém xuống, cùng Hạ Cao đao quang đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, quang mang chói mắt bắn ra, vô tận đao mang kiếm khí quét sạch bát phương, cả mảnh trời không đang điên cuồng lay động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đón lấy, đao quang phá toái, đáng sợ kiếm quang đánh vào Hạ Cao quanh thân phòng ngự đế binh trên người. Cuồng bạo lực lượng để Hạ Cao thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, sắc mặt trắng bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi vừa rồi không có dùng ra toàn lực. Hạ Cao sợ hãi giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Cầu, nhận lấy cái chết. Lục Minh nắm thạch kiếm, giống như cùng thạch kiếm hợp hai làm một. Thạch kiếm bên trong lực lượng tràn vào thân thể của hắn bên trong. Bước chân hắn đạp mạnh, liền đuổi kịp Hạ Cao. Lại một kiếm chém xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Cao giống to, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Thế giới chi lực điên cuồng phun trào, cùng Lục Minh đối kháng. Nhưng khi Lục Minh chiến kiếm chém xuống thời điểm, Hạ Cao lại bị đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.